Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, quyển 3, Sleepless in Blue chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể làm một điếu không? Cùng Hạo Lôi mỉm cười hơ hơ điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu hỏi Ý Lãnh Liệt đang lái xe ở kế bên. Người kia lạnh lùng gật đầu, thuận tay kéo cửa kính xe xuống. Cùng Hạo Lôi bắt đầu hút thuốc, hơi khói dần dần tràn ra bốn phía, lơ lửng trong nháy mắt rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Không khí có chút lạnh lẽo. Lãnh Liệt nhíu mày, theo bản năng bắt đầu chạy xe nhanh hơn. Cậu có chuyện gì buồn phiền sao? Cùng Hạo Lôi đột nhiên hỏi, ngón trỏ khẽ gõ một chút, tàn thuốc liền rơi xuống. Lãnh Liệt không trả lời, Cùng Hạo Lôi cũng không hỏi lại, chỉ gác khuỷu tay lên cửa sổ xe thản nhiên hút thuốc tiếp, bày ra một tư thế im lặng chờ đợi. Cho đến khi tiếng phanh xe bén nhọn chói tai vang lên, Lãnh Liệt mới quay lại nhìn Cùng Hạo Lôi, lạnh lùng hỏi. Đủ chưa? Cùng Hạo Lôi rít một hơi thuốc dài, cười ảm đạm, sau đó vứt mạnh điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại đối mặt với Lãnh Liệt. Chưa đủ, còn lâu mới đủ, Lãnh Liệt nói phanh là phanh, chỉ khổ cho chiếc xe cảnh sát đang khẩn trương bám sát phía sau. Cả hai vô tình biểu diễn một màn mạo hiểm kỹ thuật cao cho nhân dân xem free, một chiếc xe cảnh sát bèo nhèo đột nhiên lao ra từ phía sau chiếc xe thể thao màu bạc vừa mới phanh gấp ở ven đường. Xe cảnh sát theo đó cũng đột một thắng lại, xoay tự do 360 độ tại chỗ, tiếng lốp xe ma sát xuống mặt đường mang đến một cảm giác nóng rực tóe lửa. Trong khoảnh khắc mọi người nghĩ sẽ có va chạm giữa hai xe thì trong một khắc nguy cấp, xe cảnh sát loạng choạng sượt qua chiếc xe màu bạc, trong xe còn mơ hồ truyền ra một tiếng thét chói tai. Xe cảnh sát lại vọt tới phía trước một chút, thân xe dường như vẫn còn run lẩy bẩy. Loảng xoảng một tiếng, đèn hậu của chiếc xe cảnh sát rớt ra, lủng lẳng dính lại trên đuôi xe nhờ sợi dây điện, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp rụng ra đến nơi. Lãnh Liệt và Cung Hạo Lôi ngồi trong xe bị tiếng động lớn kia thu hút sự chú ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tuy rằng lúc này không khí giữa đôi bên cực kỳ căng thẳng, nhưng nhìn cái xe đang run run rẩy rẩy trước mặt, trong lòng cả hai vẫn không nhịn được mà tự hỏi. Xe cảnh sát kiểu gì mà te tua dữ vậy? Á, xe cảnh sát. Bên trong chiếc xe bạc áp lực không khí đạt đến đỉnh điểm như một quả bom, chỉ cần một mồi lửa nhỏ sẽ lập tức bùng lên. Lãnh Liệt âm trầm nhìn về phía trước, khóe miệng mím chặt như đang kìm nén điều gì. Cho đến khi Cung Hạo Lôi ngồi kế bên rút ra một điếu thuốc lá khác, Lãnh Liệt mới nện tay lái một cái, tiếng nói như rít ra từ kẽ răng. Nếu không phải, thật con mẹ nó muốn đánh chết anh. Cung Hạo Lôi cười khiến điếu thuốc trong miệng y cũng rung rung theo. Sao, nếu không phải cái gì? Muốn đánh thì cứ đánh. Cậu nhịn được đến giờ đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi, không cần nhịn nữa đâu. Tôi chỉ là muốn xem sức chịu đựng của cậu rốt cuộc tốt đến đâu. Đừng có ép tôi, Lãnh Liệt nhíu mày, quay đầu nhìn đối phương. Cùng Hạo Lôi lắc đầu, rút điếu thuốc trên miệng ra, thong thả phà ra một hơi khói. Muốn báo thù, Lãnh Liệt không nói tiếng nào, bàn tay đang siết lấy tay lái khẽ run lên. Rốt cuộc có muốn hay không? Bị tôi đùa bỡn lâu như vậy, nhất định là hận đến mức muốn giết người rồi chứ gì. Cùng Hạo Lôi quẳng điếu thuốc xuống, bật cười ha ha rồi quay đầu nhìn thẳng vào Lãnh Liệt. Chắc đau lòng lắm hả? Có phải cảm thấy thà không nhớ ra còn tốt hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do tôi sơ suất, đáng lẽ phải làm cho cậu mãi mãi không bao giờ nhớ lại được cho tới. Cổ bị nắm chặt khiến lời của Cung Hạo Lôi chợt nghẹn lại. Tuy không thể tiếp tục nói, hắn cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, thậm chí bên khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười đắc ý, nhìn người trước mặt hỏi. Sao, muốn giết người diệt khẩu à, giết đi, để xem tôi chết rồi, cậu tìm đâu ra người chỉ dứt được bệnh cho mình. Cùng Hạo Lôi, anh đừng tưởng mình là thần thánh có thể khống chế được tất cả mọi thứ. Lãnh Liệt cố đè nén sự giận dữ từ đáy lòng, tay lại càng siết chặt. Cùng Hạo Lôi đành phải ngửa đầu về sau một chút. Nếu có thể khống chế cậu tôi đã là thần rồi. Cùng Hạo Lôi nói một cách thản nhiên nhưng lại như muốn bức điên Lãnh Liệt, hưởng thụ cảm giác chiếm thượng phong đối phương. Hình như anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Lãnh Liệt nhìn đối phương một cái thật sâu, tay cũng thả ra, một lần nữa hướng tầm mắt trở về phía trước. Điều đó cậu đáng ra phải rõ ràng hơn tôi mới phải. Cậu vốn là một bác sĩ tâm lý không hề tồi, thậm chí còn có thể được xem như một nhà thôi miên chuyên nghiệp. Bác sĩ không tự thôi miên cho bản thân mình được, điểm ấy tôi tin cậu không phải không hiểu được. Vặn vặn phần xương cổ một chút, Cung Hạo Lôi cầm lấy điếu thuốc nhẹ nhàng gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống. Chứ nếu không năm đó cậu cũng đâu cần tôi chữa cho, tự mình nhìn vào gương rồi thôi miên mình là được. Nói xong câu cuối cùng, hắn còn nở một nụ cười châm chọc. Đúng là một trò hề, nhưng không buồn cười chút nào. Lãnh Liệt lại cười khẽ, nói. Biện pháp này cũng không tồi chút nào, so với việc bị anh đem ra làm một món đồ chơi mà đùa giỡn thì tốt hơn nhiều. bàn tay kẹp điếu thuốc của Cung Hạo Lôi khựng lại một chút, khói thuốc lặng lẽ tỏa ra. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mông lung dường như có sương khói dâng lên, vẻ mặt có lúc như một kẻ nghiện thuốc, có lúc lại thanh tình. Tôi không hề xem cậu như một món đồ chơi, điều ấy tôi có thể thề. Chỉ là, vậy anh rốt cuộc muốn làm gì? Lãnh Liệt gần như là gầm lên khi nghe những lời này. 10 năm qua anh muốn làm gì thì đáng ra phải làm từ sớm rồi chứ, vì sao phải đợi đến 10 năm? 10 năm, Cung Hạo Lôi nheo mắt dường như đang thầm tính toán thời gian 10 năm rốt cuộc là bao lâu? 10 năm, bắt đầu từ một ngày nào đó tìm kiếm trong vô vọng, đến khi quay đầu lại cũng chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Cách chương.